Kim giáp thi vương cầm trong tay rộng rãi đại đao, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, đơn giản chém giết xuống. Một đao kia tựa như muốn đem thương khung nghiền nát, nhật nguyệt treo ngược cảnh tượng tự chủ chìm nổi. Một đao kia thần uy vô song, làm cho nhất chủng cực mạnh cảm giác các bách, tựa như có thể khai thiên tích địa. Đao phong rơi xuống, ước vạn dặm núi đồi cùng rung động theo, cổ khí tức kia quá đáng sợ, như muốn đem thương khung nghiền nát. Vân Hoàng không lùi mà tiến tới, hai tay lộ ra đi, không có chút ý nghĩa nào ngăn trở cái kia đạo công kích. Khí thế kinh khủng bộc phát ra, đất đai dưới chân đổ nát, có kinh khủng cảnh tượng chìm nổi. Ầm. Điện quang hỏa thạch gian, hắn huy quyền đập đi, một quyền kia vai khủng bố như vậy, hung hăng đập ở kim giáp thi vương lồng ngực lên, chỉ thấy bộ ngực của nó lõm xuống, phun tung tóe ra ban ban điểm điểm kim quang, thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài, đem đại địa đập nát. Vân Hoàng như điên như ma, giết rất hăng say. Như điên sung phong liều chết phía dưới, vô tận thương khung đều ở đây văng tung tóe. Những thứ kia kim giáp thi căn bản đỡ không được quả đấm của hắn, mỗi một quyền hạ xuống, đều có kim giáp thi bị đánh nát. Mọi người nhanh nhảy vào thần vương mộ chung, những thứ kia kim giáp thi đỡ không được Vân Hoàng Tiểu Nhi, trước đem bên trong tạo hóa lấy đi lại nói. Có chí cường giả mở miệng, không thể trì hoãn nữa thời gian. Nhất định phải nhanh đem bảo vật bên trong lấy đi mới được. Vân Hoàng là trẻ tuổi trong vô địch người, những thứ này kim giáp thi căn bản đỡ không được hắn. Trong sát na, tiếng kêu kinh sợ thương khung, càng ngày càng nhiều cường giả nhảy vào thần vương mộ chung. Bên trong vùng không gian này chìm nổi lấy chừng 10 khẩu hoàng kim quan tài, mỗi một cái quan tài chung đều ẩn chứa đáng sợ khí tức, sinh mệnh tinh khí vô cùng dồi dào. Rào rào. Có người đem quan tài mở ra, mấy đạo sán lạn thủy hà dâng lên muốn ra, tức thì liền há hốc mồm, một mặt thần kính đập vào mi mắt, bốn phía lượn lờ hỗn độn quang huy, ẩn chứa uy áp rất bá đạo. Đây là quá rõ ràng kính, nghe đồn này kính có thể biết trước tương lai cảnh tượng, ông trời của ta à, quá rõ ràng tam giáo bảo vật trấn giáo dĩ nhiên tại đây. Cho bản tọa cút ngay, quá rõ ràng kính là của ta. Ai dám đánh tâm tư chính là cùng Lôi Châu Bát Môn là địch. Lôi Châu Bát Môn là thứ gì? Lão Phu tung hoành đế giới thời điểm, Bát Môn chẳng qua là ở trong kẽ hở chó vẩy đuôi mừng chủ cậu, quá rõ ràng tính là Lão Phu. Tìm chết con kiến hôi, hôm nay các ngươi đều phải chết, quá rõ ràng kính ai cũng đừng nghĩ động. Trong lúc nhất thời vô số cường giả chém giết, trang diện to lớn khủng bố, bộc phát ra sát phạt kinh thế hai tục. Có đế binh bị chấn nát, thái cổ dị tượng tự diễn viên chính hóa, mỗi bên đại cương vực thiên kiêu đều tham dự chính phạt, nghìn dặm phiêu huyết, mảnh này lãnh thổ đều nhanh cũng bị ban chìm. Thời không chém. Mặc Khinh Tiếu trường sinh thể vận chuyển tới cực hạn, toàn thân quanh quẩn sáng chói thần mang, khí tức của nàng phi thường hung mãnh, vô tận tinh không đều ở đây rung động, uy áp cái thế vô song, thôn phệ nhân xâm quả về sau. Thực lực của nàng đạt được to lớn đề thăng. Thời không quy tắc đã sơ bộ cảm ngộ, trong cơ thể lôi âm ầm vang, ngọc thủ huy động gian, vùng non sông này thời gian bị gia tốc đến mức tận cùng. Một ít thọ nguyên sắp xỉ lão quái vật cảm giác tốc độ thời gian trôi qua về sau, dồn dập hướng xa chỗ thối lui, căn bản không dám áp sát quá gần. Tiểu nữ hoa, quá rõ ràng kính không phải ngươi có thể mơ ước, tốc độ cho lão phu thối lui. Nếu không thì định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Có chí cường giả giống giận, cho dù trong cơ thể thọ nguyên đang điên cuồng trôi qua, hắn cũng không có muốn lui về phía sau ý tứ, cái này nhất tôn bảo vật nhất định thu vào tay, ai dám chặn đường, liền chớ nên trách hắn không khách khí. Cũng ngay, Mặc Khinh Tiếu lười cùng với lời nói nhảm, bàn tay thần tốc lộ ra đi, trong lòng bàn tay có sán lạn tinh mang lưu chuyển. Âm dương ngũ hành liền ở lòng bàn tay của nàng vận chuyển diễn hóa, phảng phất thiên địa đều ở đây trong tay của nàng, trưởng mang sở đến chi chỗ, thời gian cực nhanh. Suy, chẳng qua chớp mắt một cái, thân thể của lão giả chiến chiến nguy nguy, ngay cả thể nội linh khí đều trôi qua hơn phân nửa, ngay lập tức biến thành một bộ khô xương bụi bẩm, một màn này phát sinh rất nhanh. Thấy như vậy một màn cường giả, nơi nào còn dám ra tay. Mặc Khinh Tiếu đã xưa đâu bằng nay, nàng thôn phệ cái kia một viên nhân sâm quả về sau,